Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nên hắn giữ cô lại bên mình, bằng không hắn sẽ hủy diệt cô. Việc này đối với Tề Mặc dễ như trở bàn tay. Tề Mặc nhắc đến Tỳ Tâm chỉ là do thuận miệng, nhưng không ngờ lại trở thành điểm yếu của cô. Một khi cô đã xuất hiện nhược điểm, vậy thì Tề Mặc sẽ không từ bỏ cơ hội để mà lợi dụng. Nghe những lời nói yếu ớt của Ly Tâm, nộ khí trong lòng của Tề Mặc từ từ tan biến. Khi trở về không tìm thấy cô, hắn nổi giận lôi đình vì có cảm giác bị phản bội. Bây giờ Ly Tâm thành khẩn nhận lỗi, thì Tề Mặc dịu đi rất nhiều. Hắn cất giọng trầm trầm. Về ngay. Thấy thái độ kiên quyết của Tề Mặc, Ly Tâm im lặng một hồi lâu. Lời nói của Tề Mặc là mệnh lệnh, cô có thể tỏ ra cố chấp. Nhưng nếu Tùy Tâm rơi vào tay của Tề Mặc, chắc chắn Tùy Tâm sẽ chịu thiệt thòi. Ly Tâm cất giọng đầy ấm ức. Vậy thì anh rút lại mệnh lệnh truy bắt Tùy Tâm đi. Ngộ nhỡ những người đó không biết khiến chị ấy bị thương thì phải làm sao? Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Đó là tự em gây ra. Thấy Tề Mặc có vẻ nổi giận, Ly Tâm không kiềm chế nổi, đập mạnh tay vào tay lái rồi hét lớn với Tề Mặc. Tại sao tôi không để đi tìm Tùy Tâm? Dù thế nào tôi cũng ngồi vị trí ở thứ sáu của Tề gia. Việc còn con này tôi không thể tự quyết định hay sao? Tôi không phải là gì của anh cơ mà. Ly Tâm còn chưa nói hết câu với Tề Mặc, đột nhiên cô nhìn thấy một chiếc xe ở đằng trước, giống như bị mất tay lái điên cuồng lao về phía cô. Chiếc xe đầu tiên cách cô hơn 20 mét, tốc độ nhanh đến kinh hồn. Ly Tâm liền đạp mạnh vào chân phanh, đánh tay lái sang một bên. Chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Tề Mặc đoán Ly Tâm đã xảy ra chuyện. Một viên đạn sượt bay qua đầu của Ly Tâm, sắc mặt của cô lập tức thay đổi. Ly Tâm vội vàng đánh tay lái. Nhưng ở phía trước, hai ba chiếc ô tô đi sát gần nhau chiếm cả làn đường, hoàn toàn không cho chỗ Ly Tâm vượt qua. Xe Ly Tâm thuê là một chiếc xe thể thao cũ kỹ chưa được cải tạo. Vì vậy dù có kỹ thuật siêu việt, Ly Tâm cũng không thể tránh khỏi mấy chiếc xe điên cuồng đi ngược chiều. Vừa nghiêng thân xe tránh sát qua một bên, cô vừa bị một chiếc xe khác đâm thẳng vào. Ly Tâm mất đà bắn ra khỏi làn đường. Khốn kiếp! Ly Tâm nghiến răng đánh tay lái, nhưng chiếc xe quá cũ nên cô khó có thể triển khai được kỹ thuật. Lại do bị đâm mạnh nên chiếc xe theo đà bắn đi, trong khi Ly Tâm cố gắng hết sức phanh lại. Nhìn thấy dốc đứng vào bờ biển ngay trước mặt, Ly Tâm nhíu chặt đôi lông mày. Không hiểu tại sao cô tự nhiên lại lái xe đến nơi này. Chắc là do mày nói chuyện với Tề Mặc nên cô không để ý đến đường đi. Thân xe cô va chạm vào hàng rào chắn ở bên đường, phát ra tiếng động rất mạnh. Đằng sau vọng đến tiếng súng nổ đầy uy hiếp. Ly Tâm cảm thấy chiếc xe càng ngày càng mất khống chế. Một làn gió thổi qua mang theo một mùi vị nồng nặc. Do đã quá quen thuộc với ô tô, Ly Tâm lập tức phát hiện bình xăng của cô đã bị rò rỉ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em mau nói đi. Tề Mặc nghe thấy tiếng xe đâm và tiếng súng nổ, sắc mặt của hắn xám xịt, giọng nói chứa đầy lo lắng. Đâm xe, đạn bắn, xăng rò rỉ sắp nổ rồi. Ly Tâm nhanh chóng báo cáo với Tề Mặc. Ánh mắt của cô sắc lạnh đến ghê người. Ly Tâm chưa bao giờ rơi vào tình huống nguy hiểm tương tự khi cô cầm tay lái. Bên cửa tay lái của cô đang quẹp mạnh vào hàng lan can, nên không thể nào mở cửa ra được. Phía trước xuất hiện một đoạn cua. Nếu cô tiếp tục tiến lên với tốc độ này, thì xe sẽ nổ tung ngay tức khắc. Ly Tâm nhanh chóng thả chân tay rời khỏi cần đạp ga và vô lăng. Cô xoay người đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ, bất chấp xe không có người lái, sẽ đi như thế nào. Ly Tâm túm lấy nóc xe, rồi lấy đà leo lên đỉnh xe. Liếc qua làn đường bên này có thấy rất nhiều xe đi lại. Ly Tâm liền nhảy xuống, dốc đứng ở phía trước. Ly Tâm thuận theo trườn dốc xuống bên dưới. Cô cuộn chặt người thành một vòng tròn để tránh thương tổn tới mức tối thiểu. Còn chưa chạm xuống mặt đất, đột nhiên Ly Tâm nghe thấy một tiếng nổ cực lớn phát ra từ chiếc xe của cô. Ly Tâm, mau nói đi, em như thế nào rồi? Hãy mau trả lời tôi. Tề Mặc cũng nghe thấy tiếng nổ, giọng nói của hắn vừa gấp gáp lại vừa lo lắng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. Ly Tâm nghe rõ lời của Tề Mặc, nhưng do đang còn mài lăn xuống nên cô không thể trả lời. Thật là đau, rơi xuống đống bãi cát thì Ly Tâm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà cô phản ứng nhanh, nếu không chưa kịp chết trong tay Tề Mặc đã chết ở nơi này, đây mới đúng là chuyện cười to lớn. Ly Tâm, hãy mau nói đi, mau trả lời tôi, em có nghe rõ không hả? Tôi nghe thấy rồi. Ly Tâm đều thào trả lời. Cô ngồi bệt trên bãi cát, kiểm tra toàn thân xem có thiếu bộ phận nào hay không. Thấy Ly Tâm lên tiếng, thì Tề Mặc dường như là thở phào nhẹ nhõm. Ly Tâm im lặng, lắng nghe tiếng sóng biển rồi lên tiếng. Lão đại à,